Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 196, trùng hợp ở giữa trùng hợp. Nếu như là Hối Ký Châu mà nói, bỏ mặc làm sao đi đường, 30 Tết nhất định là ở trên đường qua, bọn họ tính toán một tí, coi như ngựa không ngừng vó câu, đến Ký Châu thời điểm cũng phải năm mới đầu năm mùng 6 chừng. Dứt khoát cũng sẽ không lại cuống cuồng thương lượng đi nơi khác, còn có thể tránh liền từ Ký Châu đi Đại Châu quan phương hướng đại lộ. Bọn họ không muốn đón đầu đụng phải Võ Thân Vương, cũng không nguyện ý đụng phải Vũ Thân Vương, đi vòng đi liền lại phải hơn hao phí 6-7 ngày thời gian. Suy nghĩ một chút, dù sao mọi người cũng chung một chỗ, cần gì phải ở trong Ký Châu thành ăn Tết. Tuy tiện ở vùng lân cận thành trì bên trong thật thà qua tiết lại đi cũng không muộn. Nếu nói đến huyện thành, như vậy đối với Trường Mi đạo nhân mà nói, chỗ đi tốt nhất, bị Lý Sất bọn họ hủy bỏ. Bởi vì chỗ đó quả thật không có gì hay chơi. Không đi bên kia gần đây địa phương phải kể là Tín Châu. Vào ở Tín Châu sau đó, cũng có thể tránh Võ Thân Vương đại quân, còn miễn được lượn quanh đường. Chủ yếu nhất phải bọn họ thuyết phục Trường Mi đạo nhân. Đạo trưởng, muốn tiết chế, Dư Cửu Linh hạ thấp giọng nói một câu. Trường Mi đạo nhân hung hăng liếc hắn một mắt sau nói. Xấu xa, ngươi lấy là ta muốn đi hàng đầu huyện bên kia là bởi vì cái gì? Còn không phải là bởi vì bên kia cách xa chiến trường. Tín Châu nơi này, khoảng cách Tín Châu quan chưa đủ 150 bên trong. Quá nguy hiểm, Dư Cửu Linh nói. Đạo trưởng, ngươi chân thành dáng vẻ liền cùng đùa giỡn tựa như. Trường Mi đạo nhân đi phía trái bên phải tìm. Kiếm liền tìm kiếm, không tìm được thuận tay binh khí. Lý Sất nói, Cửu Nhi, ta nói qua, chúng ta bên trong duy nhất còn không có hạ quyết tâm diệt trừ người ngươi chính là ta. Dư Cửu Linh nói, ngươi cũng vậy, sư phụ ngươi đều bị ta tức đến như vậy, ngươi lại thế nào có thể nhịn được? Đạo trưởng, đây cũng không phải là ta gây chuyện à? Đây nếu là học trò ta, đã sớm bập tai quất tới. Lý Sất, hiện tại ngươi mất đi ta. Dư Cửu Linh né về phía sau tránh, cười nói, thật ra thì đạo trưởng ngươi hoàn toàn không cần cảm thấy thất vọng. Hàng đầu huyện dẫu sao chỉ là một huyện thành nhỏ, nơi nào có thể so với Tín Châu. Tín Châu chỗ đó tương đối mà nói phồn hoa hơn nhiều. Nào chỉ là một giang xuân thủy hướng đông lưu, tam giang bốn giang, năm sáu bảy tám chín mười giang đô sẽ có thể còn sẽ có biển. Trường Mi đạo nhân hai tay kết ấn nói, mời một đạo thiên lôi bổ cái này nhiệt xúc đi. Dư Cửu Linh nói, đây không phải là ta khoác lác. Thật, ở đường huyện thời điểm, xem đạo ngươi lớn như vậy khẩn cầu một đạo sét đánh chết ta quá nhiều người. Đám người lúc này, chọn một phiến nhỏ trong rừng hạ trại. Trước sau cũng không có chỗ qua đêm. Một ngày lại không đến được Tín Châu. Chỉ có thể tìm một chỗ coi như nơi an toàn ở một đêm. Cũng may bọn họ có hai chiếc xe lớn, cũng không cần lo lắng bị dã thú các loại đồ tập kích. Có thần đại bàng và cún con ở đây, tầm thường dã thú bất quá là chúng ta đồ chơi. Bọn họ thẳng đến cánh rừng chỗ sâu mới dừng lại. Nếu như ở cánh rừng nơi ranh giới nổi lửa nói, sợ là trêu chọc thị phi. Tín Châu có cái gì tốt chơi? Lý Sất hỏi Yến tiên sinh. Dư Cửu Linh cướp trả lời, ta không đi không biết. Ta đi thì biết cái gì tốt nhất chơi. Lý Sất hỏi, ngươi lại biết? Dư Cửu Linh nói, ta đi Tín Châu, dĩ nhiên là ta tốt nhất chơi. Cái này trong thiên hạ, có mấy cái ta người thú vị như vậy. Lý Sất, nhất thời không muốn đi Tín Châu. Mấy người cười cười nói. Tùy tiện ăn chút lương khô liền tất cả từ trở lại trên xe ngựa chuẩn bị ngủ. Sáng sớm dậy cứ tiếp tục đi đường. Đến Tín Châu sau đó cũng không cần hơn lo lắng cái gì. Không biết ngủ bao lâu, Lý Sất bị cún con đích một tiếng gáy vang thức tỉnh. Hắn lập tức bắt lại bên người trường đao, mở cửa xe đi bên ngoài nhìn xem. Đống lửa cũng sớm đã tắt, trong rừng bóng tối không nhìn ra đi bao xa. Hắn không có để cho tỉnh Dư Cửu Linh, ngẩng đầu lên đi trên bầu trời nhìn xem. cún con đang cách đó không xa bầu trời quanh quẩn. Nếu như không phải là ánh trăng đủ sáng mà nói, hắn cũng không thấy được cún con ở địa phương nào. Hướng bên kia rón rén lục lọi đi qua, rất nhanh thì đến cánh rừng nơi ranh giới. Hắn bén nhạy nhận ra được có một nhóm người ở ven đường đang nói nhỏ nói gì. Lý Sất bước chân nhẹ vô cùng, lặng lẽ ẩn thân ở ven đường phía sau cây bên. Bên kia mấy người quần áo đen đứng ở vậy đang lặng lẽ nói gì. Lý Sất lóng tai lắng nghe, đại khái ý phải, một nhóm sẽ có một chi thương đội đi qua, muốn đưa một nhóm hàng đi về phía nam bên. Bọn họ ở chỗ này mai phục chuẩn bị cướp bóc. Một cái trong đó người nói, chủ nhân phân phó rõ ràng, lão giết, vậy nha đầu nhất định phải mang về. Một người khác nói, đây cũng là kỳ quái, không phải thân thích sao, tại sao chủ nhân ác như vậy tim. Trước người nọ trợn mắt nhìn hắn một mắt sau nói, nơi đó nhiều lời như vậy, chúng ta ăn chủ nhân thưởng cơm, vậy thì đàng hoàng là chủ nhân dốc sức. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói, muốn trách, thì trách vậy nha đầu quá đẹp, chủ nhân coi trọng mắt. Lý Sất nghe được cái này sau khẽ cau mày, suy nghĩ vậy coi là các ngươi xui xẻo. Hắn lặng lẽ từ phía sau cây bên đi vòng qua, thanh trường đao cõng lên sau lưng, một quyền đánh vào gần đây chỗ người nọ trên huyệt thái dương. Người nọ liền phản ứng cũng không có, liền thẳng tắp té ngã trên đất. Những người khác sợ hết hồn, rối rít đứng dậy. Nhưng mà Lý Sất ra tay chân thực quá nhanh, hoàn toàn không có cho bọn họ đánh lại cơ hội. Mấy người này thực lực vậy chuyện như vậy, Lý Sất không dùng 3 phần lực liền đem mấy người này tất cả đều thả lật. Hắn từ những người này trên mình tìm được chút dây thừng, cầm mấy người tất cả đều trói lại. Nhìn sắc trời một chút phán đoán lúc này cách trời sáng hẳn còn có một lúc lâu. Những người này không thể nào là ban đêm ra Tín Châu, chỉ có thể là trước thời hạn một ngày liền đi ra. Ở trước hừng đông sáng chạy đến chỗ này, ở nơi này mai phục. Lý Sất từ những người này trên mình lục soát một hồi, tổng cộng mới lật ra 10 mấy lượng bạc. Đối với những người này thật sự là phá lệ khinh bỉ. Làm là đánh cướp chuyện, làm sao sẽ nghèo như vậy. Hắn vốn định cứ như vậy rời đi được, nào nghĩ tới trong đó có người hết lần này tới lần khác vào lúc này tỉnh lại. Hơn nữa còn rất ngu kêu một tiếng, vô liêm sỉ, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Ngươi có nghe nói qua Tín Châu Lưu gia? Hắn hướng Lý Sất hô, hiện tại cầm mấy người chúng ta buông, ngoan ngoãn dập đầu nhận sai. Nếu không, chúng ta nhất định sẽ tìm ra ngươi bầm thây vạn đoạn. Lý Sất biểu thị hết sức lo sợ, hơn nữa hướng hắn vãi ngâm đi tiểu, Tín Châu Lưu gia, quả thật chưa nghe nói qua. Lý Sất vừa muốn đi, bỗng nhiên lúc này trong đầu ông một tiếng, Tín Châu Lưu gia, Lưu Anh Viện không phải là đến Tín Châu tới đầu dựa vào gia tộc bọn họ người. Mặc dù học chung với nơi này, nhưng mà Lý Sất suy nghĩ sẽ không có đúng lúc như vậy và. Nhưng hắn không yên tâm, vạn nhất thật cứ như vậy đúng dịp đâu. Cho nên hắn dùng dây thừng cầm mấy người kia chuỗi thành một chùm, kéo gần cánh rừng thân ở. Mấy người kia một hồi đụng cây một hồi đụng đá, đụng đụng liền cũng tỉnh lại. Nghe được vang động, Trường Mi đạo nhân bọn họ vậy cũng tỉnh lại. Dư Cửu Linh xuống xe ngựa, đúng dịp thấy Lý Sất lôi dây thừng cùng kéo cây tựa như kéo trở về một chùm người. Hảo hán, đây là đi ra ngoài cướp xác. Dư Cửu Linh vuốt mắt hỏi một câu. Lý Sất nói, gặp phải mấy cái chuẩn bị ở cánh rừng bên ngoài mai phục chuẩn bị cản đường cướp bóc người. Thuận tiện liền đem bọn họ cho đoạt. Người muốn cướp xác nói ta không ngăn. Dư Cửu Linh nhìn xem mấy người kia trên mình còn mặc quần áo đây, nói một câu. Vậy ngươi cái này cướp không phải rất hoàn toàn à? Hắn đi qua liền bắt đầu moi mấy người kia y phục dạ hành. Lý Sất chỉ một cái trong đó người nói, cái này liền đừng moi. Dư Cửu Linh bất kể, đi qua cầm người kia quần áo vậy lột, sau đó ngẩn sau một chút nhìn về phía Lý Sất, làm sao quần áo hắn như thế ướt. Lý Sất nói, ta đi tiểu. Dư Cửu Linh, Lý Sất ngồi xổm ở một cái trong đó trước mặt người, nhìn người nọ ánh mắt hoảng sợ nói, Tín Châu người của Lưu gia đúng không? Người nọ gật đầu liên tục. Phải, chúng ta là Tín Châu người của Lưu gia. Người nếu như nghe qua Lưu gia danh hiệu, tốt nhất vẫn là thả. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe được Lý Sất nói một câu. Chúng ta là Yến Sơn doanh người. Vậy người nói chuyện lập tức thì im miệng. Ánh mắt trợn tròn, trong nháy mắt nói cho kìm nén trở về. Còn chật vật nuốt nước miếng. Lý Sất lòng nói kéo đại kỳ kéo ra hổ thật có dùng. Hắn hỏi, các ngươi dự định cướp người là ai? Nói rõ ràng ta không đúng thả các ngươi đi. Đồ hơn không nhiều, hàng hóa đáng tiền không đáng tiền. Mấy người kia nhìn nhau xem, trong ánh mắt ý cũng kém không nhiều. Đại khái là lần này thao đàn, bọn họ những thứ này không chuyên nghiệp đụng phải chuyên nghiệp. Thương đội chính là Lưu gia thương đội. Lĩnh đội người kêu Lưu Thiện Thân. Lý Sất cẩn thận nhớ lại một tí. Lưu Anh viện phụ thân thật giống như quả thật chính là để cho danh tự này. Vì vậy hắn lại truy vấn một câu. Lưu Thiện Thân có phải hay không từ Ký Châu dọn nhà tới đây? Hắn còn có một con gái. Người nọ gật đầu liên tục nói. Phải, chính là hắn. Lý Sất hỏi, nếu cùng là người của Lưu gia, quan hệ thân cận, tại sao người của Lưu gia muốn giết Lưu Thiện Thân? Người nọ nơm nớp lo sợ trả lời. Thật ra thì, Tín Châu Lưu gia đại lão gia Lưu Cúc và Lưu Thiện Thân coi như là đường huynh đệ. Chỉ là quan hệ đã rất xa, miễn cưỡng có thể bàn về được cho. Lúc ban đầu thời điểm Lưu Cúc trong nhà chán nản, chạy đến Ký Châu đi cầu Lưu Thiện Thân hỗ trợ. Lưu Thiện Thân cho hắn một số lớn bạc làm ăn dùng. Nói coi như là nhập cổ phần. Người nọ nhìn Lý Sất một mắt sau tiếp tục nói. Lưu Cúc dựa vào cái này bút bạc Đông Sơn tái khởi. Làm ăn làm được càng ngày càng lớn. Và Tín Châu trong nha môn những đại nhân vậy quan hệ không cạn. Nhưng mà Lưu Thiện Thân trong nhà xảy ra chuyện. Mang một nhà tới Tín Châu đầu dựa vào. Lưu Cúc vốn không muốn quản. Nhưng mà Lưu Thiện Thân trong tay có hắn năm đó lập được chữ theo. Hắn không thể làm gì khác hơn là người lưu lại. Lưu Thiện Thân người này làm việc thật ra thì thật ý tứ. Người ta tới, vậy chưa nói mượn chuyện, liền nói tới đầu dựa vào. Lưu Cúc lo lắng mình làm ăn bị cướp đi một phần chia. Liền an bài người ta ở hậu viện phách củi, chỉ để ý một ngày hai bữa ăn to cơm. Còn không rất nhiều người ta ra cửa. Nhưng mà gần đây, Lưu Cúc phát hiện Lưu Thiện Thân con gái càng ngày càng đẹp. Cho nên, hắn cho Lý Sất dập đầu một cái. Hảo hán, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Chúng ta là ăn thịt người nhà cơ mà. Lý Sất quả đấm đều đã siết chặt. Lưu Anh viện như vậy xuất thân một cái cô bé. Đến Tín Châu sau đó qua nhưng như vậy đau khổ. Lưu Cúc đối đãi như vậy ân nhân một nhà. Hiện tại còn muốn giết Lưu Thiện Thân chiếm đoạt Lưu Anh viện. Lý Sất thở ra một hơi thật dài. Yến tiên sinh kéo Trường Mi đạo nhân một cái. Hai người xoay người không xem. Lý Sất một đao một cái cầm mấy người kia tất cả đều chém chết. Ta đường đi bên Vân. Vân, Lý Sất đứng lên nói. Chúng ta trước người tiếp lấy nói sau. Dư Cửu Linh ôm tới một ít cỏ khô các loại đồ cầm thi thể. Xây, nhìn về phía Yến tiên sinh và Trường Mi đạo nhân. Sau một hồi trầm mặc nói. Ta cảm thấy muốn có tình cảm bất hòa. Yến tiên sinh, Dư Cửu Linh nói. Tiên sinh, ta là không đẹp trai sao? Hắn hỏi, tại sao không có cô nương thích ta ư? Yến tiên sinh gật đầu nói. Ngươi quả thật không đẹp trai. Dư Cửu Linh, hụ, hắn không phục nói. Tương lai ta nhất định so Lý Sất lấy vợ nhiều. Không tin cứ nhìn, Yến tiên sinh nhìn về phía Trường Mi đạo nhân nói. Người tuổi trẻ cũng so chúng ta có chí khí à? Trường Mi đạo nhân liếc hắn một mắt. Chớ đem ta và ngươi như nhau. Ta từng có. Yến tiên sinh ngớ ngẩn. Sau đó mới tỉnh ngộ lại Trường Mi ý. Hắn chất vấn nói. Đó cũng coi là. Vậy làm sao có thể tính? Ngoặc kép chấm chấm. Giữ ấm ly đã đến. Chúng ta thương lượng một tí làm sao phát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.